Kiêu Thần, quyển 1 chương 16, cố nhân cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền mắc cạn ở Thanh Giang Phổ, có mấy thiếu niên đã học qua kỹ năng bơi, nhưng cần ở lại trên thuyền chiếu ứng những người khác. Ngày kế, Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà hai người bơi lên bờ. Bờ Bắc là huyện Đình Hồ Phủ Hoài An, trong lịch sử sông Hoài nhiều lần thay đổi tuyến đường, địa đồ vào thời đại này cũng không 10 phần chính xác. Lâm Phược chỉ có thể đại khái suy tính huyện Đình Hồ ở đời sau là ở giữa cảng Liên Vân cùng Diêm Thành. Bởi vì bờ Bắc Thanh Giang Phổ là huyện Đình Hồ, bờ Nam là huyện Diêm Thành, Bắc Đình Hồ là huyện Tân Phổ, đều là một phần của Phủ Hoài An. Bắc bờ cỏ lau lay động không sai biệt lắm chừng 20 dặm, đầu mùa đông tháng 10, dòng nước lạnh tràn tới, mặc dù là sau khi mặt trời lên ới xuống nước. Lâm Phược, Phó Thanh Hà khi lên bờ, môi vẫn bị lạnh đến thâm tím. Phó Thanh Hà là người tập võ, cân cốt cường kiện, nhưng mà đã là người hơn 50 tuổi, thân thể có cường thịnh cũng có hạn độ. Lâm Phược trong khoảng thời gian này cũng có ý thức tăng mạnh thể chất của mình, nhưng mà thể chất tốt không phải thời gian ngắn là có thể rèn luyện thành, cho nên cũng bị lạnh. Hai người ở trên bờ thay đổi quần áo được dùng bao giấy dầu bao lại, ăn qua lương khô, phơi nắng, hoạt động tay chân dưới mặt trời mới dần dần khôi phục lại. Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà lên bờ kế hoạch là xem thử có thể ở trong nước cạn cỏ lau tìm thuyền nhỏ để đem mọi người đón lên bờ rồi nói sau. Dọc theo bờ sông về phía tây đi chừng 20-30 dặm, đều không có nhìn thấy thuyền cập ở trên bờ. Ở trong khu vực nước cạn này đều là cỏ lau mênh mông bát ngát, nước cạn lại không thể đi thuyền, thuyền lớn thuyền nhỏ nào đâu sẽ cập bờ. Một mực đi đến độ khẩu Thanh Phổ Tân huyện Đình Hồ mới nhìn thấy có thuyền phù hợp. Thanh Phổ Tân nói là độ khẩu, phồn hoa lại như thành trấn, trăm nghề tập trung, bầy quầy mở quán, thuyền xe qua lại, cánh tượng vội vàng khiến cho khu vực này rất náo nhiệt. Nơi này là yếu đạo giao thông phía đông Phủ Hoài An, ngoại trừ thủy đạo đi lên thượng du có thể thông hành Thanh Giang Phổ ra, còn có quan đạo Nam Bắc giao nhau ở đây. Trong huyện Đình Hồ này thiết lập thủy dịch quan thự, lại thiết lập nha môn tuần kiểm ti. Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà ngồi ở trong một tiệm bán đồ ăn ở độ khẩu, ngồi ở gần cửa sổ quan sát tình hình độ khẩu, nhỏ giọng thương nghị. Nếu là bỏ tiền mua thuyền mà nói, rơi vào trong mắt người khác sợ là sẽ đem lòng sinh nghi. Trước độ khẩu có 10 binh tốt chịu sự quân lý của tuần kiểm ti Thanh Phổ Tân, hỏi thăm một chút cả tuần kiểm ti có hơn 80 đao công thủ, mặt khác Thanh Phổ Tân dịch còn có 20 mấy người dịch tốt. Dùng tiền mướn thuyền có thể tiến hành trực tiếp mua thuyền mà nói, muốn người khác không nổi lòng nghi ngờ cũng rất khó khăn. Lâm Phược gật gật đầu, nói. Chỉ có thể chờ trời tối. Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà ngồi ở trong tiệm uống rượu, rượu trái cây hơi có chút ngọt, độ mạnh còn xa mới bằng được rượu đời sau, Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà chậm rãi uống, căn bản không có men say gì. Sắp tới hoàng hôn, trong cửa hàng đi tới 4 hán tử, 3 lớn 1 nhỏ, mặc trường sam, nhưng đều là người tinh tráng cao to, đi lại nhìn quanh cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà ngồi ở gần cửa sổ, có thể qua cửa sổ nhìn thấy tình hình độ khẩu, bốn người vừa đi vào an vị trên bàn bát tiên cách vách. Hán tử mặt đen tuổi nhỏ hơn nhìn thấy Lâm Phược bên này, cùng đồng bọn nhẹ giọng nói. Người nói độ khẩu không thể đeo đao, bọn họ tại sao mang theo đao? Thanh niên mặt đen nói chuyện tuy âm thanh nhẹ, Lâm Phược tai thính vẫn nghe được rõ ràng. Đồng bọn của thanh niên mặt đen có một người trung niên, có lẽ là người cầm đầu, hắn ánh mắt nghiêm khắc ngăn thanh niên mặt đen không cho nói chuyện lung tung, lại cảnh giác liếc nhìn Lâm Phược, Phó Thanh Hà. Lâm Phược nhìn ngoài cửa sổ có người bán hàng rong bán hạt rẻ ngào đường đi qua, hắn hô người bán hàng rong, làm như vô sự gọi người bán hàng rong cầm bao lá sen bọc hạt rẻ tới, lại nhìn thấy ánh mắt của người trung niên kia đảo qua mặt Phó Thanh Hà thì lại lưỡng lự nhìn nhiều một chút, trong ánh mắt có che giấu thần sắc nghi hoặc. Lâm Phược liếc nhìn Phó Thanh Hà, Phó Thanh Hà chân mày cau lại, hướng hắn ra dấu bằng ánh mắt ý bảo đi ra ngoài trước nói sau. Lâm Phược cầm yêu đao cùng Phó Thanh Hà đến quầy ở cửa điếm tính tiền, đi đến quan đạo ra phố. Bốn hán tử kia đã chuyển qua bàn của bọn họ, bàn này gần cửa sổ, càng thích hợp quan sát tình hình độ khẩu. Bốn hán tử chính là muốn quan sát tình hình độ khẩu. Lâm Phược thấy Phó Thanh Hà như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi. Phó gia biết lai lịch của bọn họ sao? Thanh niên mặt đen trong lúc vô tình nói toạc ra bọn họ vốn là mang theo binh khí tùy thân, chỉ là lo lắng độ khẩu kiểm tra mới đem binh khí giấu đi, có lẽ bọn họ còn có đồng bọn. Nói đến bọn họ trông thế nào cũng không giống thương lữ bình thường. Cố nhân 10 năm trước, Phó Thanh Hà nói, bọn họ lại nhận không ra ta. Chấm, à, Lâm Phược hồi tưởng tình hình trung niên kia nhìn Phó Thanh Hà, nghĩ thầm Phó Thanh Hà trong 10 năm biến hóa hẳn là rất lớn, hắn lại liếc nhìn về phía cửa sổ cửa hàng, mấy hán tử kia con mắt đều chằm chằm vào trên người quan binh tuần kiểm ti ở độ khẩu, nhìn không ra bọn họ trong này muốn làm gì, thấy Phó Thanh Hà cau mày, như có điều suy nghĩ, đại khái cũng đang nghĩ về vấn đề này. mặc kệ bọn họ, chúng ta đi xem thuyền trước. Phó Thanh Hà nói, Lâm Phược không lên tiếng đi theo Phó Thanh Hà hướng độ khẩu đi qua, nhìn ra được Phó Thanh Hà đối với bốn người đột nhiên xuất hiện ở độ khẩu rất quan tâm, nhưng mà bọn họ trước muốn đem hai nữ cùng các thiếu niên kia đón vào bờ ẩn nấp cái đã, cũng quản không được quá nhiều chuyện. Thân phận nha bài của Lâm Phược vẫn còn, hắn cùng với Phó Thanh Hà mang theo binh khí tùy thân không sợ kiểm tra. Lâm Phược mặc dù là đệ tử Bàng Chi Lâm gia Đông Dương, sau khi khảo trúng tú tài cũng là thất phu nhân Cố Doanh Tụ giúp đỡ nói chuyện, bổn gia hứa hắn quy tông. Cùng nha bài bằng trúc mộc chế thành của Hàn tộc tiện hộ khác nhau, thân phận nha bài của hắn là đồng chất, trên mặt ghi rõ thân phận tú tài của hắn cùng với hắn xuất thân công huân vọng tộc huyện Thạch Lương Đông Dương, thì có đặc quyền tôi tớ đi theo cũng mang theo binh khí hộ thân. Thời đại này, coi như là muốn cầm đao kiếm hành hiệp trượng nghĩa, ngang dọc giang hồ cũng cần một cái xuất thân tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan phủ đối với dân chúng mang vũ khí quản chế mặc dù không có nghiêm khắc đến trình độ mấy nhà xài chung một cái thái đao, nhưng mà dân chúng bình thường không có thân phận đặc thù cùng chứng minh, lại cầm đao kiếm rêu rao khắp nơi, bị quan phủ phát hiện không bị xem thành đạo phỉ tập nã mới là lạ, hơi có phản kháng đều là giết không cần hỏi. Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà ngồi xổm bên cạnh bờ quan sát thuyền nhẹ trong sông, ý định trong đêm ra tay, nghe xa xa có thanh âm bánh xe lộc cộc truyền đến, đứng lên trông thấy có đội quan binh áp bốn cỗ xe chở tù từ phía bắc quan đạo đi tới. Quan binh áp xe chở tù quá cảnh, luôn khả năng hấp dẫn hào hứng của dân chúng bình thường, lữ nhân độ khẩu tiểu thương lập tức tụ lại vây xem, đám người Lâm Phược cách khá xa, chỉ nhìn thấy trong một cỗ xe chở tù cuối cùng ngồi một nữ tử mặc đồ đỏ, tóc tai tán loạn, bốn hán tử vừa rồi cũng từ trong cửa hàng đi ra, lãn vào trong đám người vây xem. Lâm Phược vô ý thức nghĩ rằng bốn hán tử xuất hiện ở nơi này là muốn cướp xe chở tù, bên mặt trông thấy Phó Thanh Hà thần sắc đại biến, chờ người liền hướng phái bên kia quan đạo đi đến, Lâm Phược cũng không hỏi nhiều, đi theo đằng sau Phó Thanh Hà đi qua. Chờ bọn hắn đến gần, đội quan binh đang áp xe chở tù vào dịch quán, Lâm Phược chỉ nhìn rõ mặt thiếu phụ áo đỏ trên cỗ xe tù cuối cùng, nàng dung nhan tiểu tụy không chịu nổi, nhìn thật kỹ thì thấy trên mặt có hai vết rách, áo đỏ trên người nhiều chỗ bị đao sắc cắt rách, lộ ra áo bên trong, sườn trái phía sau lộ ra một ít da thịt bị gió lạnh đầu mùa đông thổi trắng bệch, chỉ là thiếu phụ hai tay bị gông xiềng, cũng không thể đưa tay che đi được. Xem tình hình, quan binh áp giải muốn ở trong dịch quán qua đêm, ngày mai mới sẽ đi tiếp. Bốn hán từ lúc trước đã xoay người đi vào cửa hàng, Phó Thanh Hà thần sắc ngưng trọng, Lâm Phược nhẹ giọng hỏi. Cũng là cố nhân, Phó Thanh Hà đi đến chỗ không người, thần sắc ngưng trọng cùng Lâm Phược nói. Cố nhân gặp nạn, Phó mỗ nào đó không thể khoanh tay đứng nhìn. Phó mỗ như gặp bất hạnh, tiểu thư cùng mấy đứa con chỉ có thể nhờ vào Lâm gia ngươi. Nói xong muốn hạ bái, Lâm Phược đưa tay đem Phó Thanh Hà nâng lên nói. Chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, Phó gia lúc này tựu đã phó thác hậu sự, có thể quá sớm hay không? Phó Thanh Hà nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Phó gia khi ta là người sợ chuyện sao? Lâm Phược nói, vẫn chưa gặp cố nhân rồi nói sao? Phó Thanh Hà cảm kích án lấy bả vai Lâm Phược, cảm kích ngôn ngữ cũng không cần nhiều lời, hai người lộn trở lại cửa hàng ăn kia tìm bốn hán tử. Bốn hán tử nọ đã rời đi, hỏi trường quầy cửa hàng phương hướng bọn họ rời đi, Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà một đường hướng bắc đuổi theo. Hai bên quan đạo đều là ruộng đồng mênh mông bát ngát, hơn hai dặm hướng bắc có một mảng rừng cây phong. Lá thu nhuộm xương hồng hơn lửa, xa xa nhìn lại, phảng phất một cánh rừng lửa ở giữa vùng đất đang hừng hực thiêu đốt, mười phần diễm lệ. Bốn hán tử từ phương hướng này rời đi, bọn họ muốn cướp xe chở tù, sẽ không cách độ khẩu quá xa, rừng cây phong là chỗ ẩn thân có khả năng nhất của bọn hắn, Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà trực tiếp hướng chỗ sâu trong rừng cây đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào trên dưới 100 bước đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà xoay người lại, 16-17 hán tử ăn mặc kình trang, cầm đao kiếm đem bọn họ vây vào giữa, người trung niên trong cửa hàng ăn kia nhân con mắt nhìn chằm chằm vào Phó Thanh Hà, nói. Quả nhiên là ngươi, còn tưởng rằng nhìn sai rồi, ngươi năm đó đã tham sống sợ chết mà đi, hôm nay vì sao vừa muốn theo đuôi mà đến. Từ trong thanh âm khàn khàn của hắn có thể nghe ra tâm tình kích động của hắn. Tạm đừng vội ôn chuyện, các ngươi những năm này đều hoạt động ở Hoài Thượng, đám người từ ngang cho dù bị quan phủ đuổi bắt cũng có thể từ Hoài Thượng giải hướng Lưỡng Kinh, xe chở tù tại sao lại đi qua nơi đây? Phó Thanh Hà hỏi, các ngươi không phải là ý định ở trong này cướp xe chở tù chứ? Phủ Hoài An là hạ du Hoài Thủy, cùng Hoài Thượng xa cách tới ngàn dặm. Có cứu từ ngang hay không, liên quan ngươi đánh rắm? Một hán tử thấp đậm người ở bên người trung niên thô âm mắng. Ngươi là thứ gì, có tư cách gì ở trong này giả mù sa mưa đến giả bộ làm người tốt? cứu không ra từ ngang, tứ nương tử cùng lắm thì cùng nhau lên đường, trên đường Hoàng Tuyền huynh đệ đồng hành, không tịch mịch. Các ngươi một đường theo đuôi xe chở tù, vì sao trên đường không cướp lại kéo dài tới giờ? Lâm Phược không để ý tới ân oán ngày xưa của Phó Thanh Hà cùng nhóm người trước mắt này, việc cấp bách hắn muốn làm cho tinh tường một ít vấn đề mấu chốt. Bọn họ là Lưu Mã Khấu tung hoành Hoài Thượng, triều đình truy bắt nhiều năm, thậm chí vì những Lưu Mã Khấu này mà tại các nơi phủ Hoài Thượng chuyên môn thành lập nha môn tập đạo ti. Phó Thanh Hà cũng không để ý tới những người trước mắt này đối với mình ác ngôn ác ngữ, giới thiệu cho Lâm Phược về bọn họ. Trọng tù như thế nếu như bị đồng lõa thành công cướp đi, quan binh áp giải đều sẽ phải bị chém không tha, thậm chí sẽ liên lụy đến người nhà. Bọn họ nếu trên đường động thủ cướp tù, quan binh áp giải sẽ không chút do dự trước giết hết tù, bọn họ nhất định phải chờ đến khi quan binh cùng xe chở tù tách ra, mới dám ra tay. Cao Tam Hổ, hắn là ai? Trung niên kia chân mày cao lại chằm chằm vào Lâm Phược hỏi Phó Thanh Hà. Ngươi thu đồ đệ, Đàm gia đối với ta có đại ân cứu mạng, các ngươi cũng không cần lo lắng Đàm gia sẽ đem sự tình Lưu Mã Khấu tiết lộ ra. Trần Trần không sợ đi giày, ra sự cái quái gì? Hán tử thấp đậm phì một cái, có người ngoài ở đây, nói chuyện cũng thu liễm một ít, không có nhắc lại lời nói đem Phó Thanh Hà đuổi đi. Phó Thanh Hà cười khổ một tiếng, cùng Lâm Phược giải thích. Cao Tam Hổ là tiện danh của ta 10 năm trước, nếu cố nhân không đề cập tới, chính mình cũng muốn quên hết. Lại cùng mọi người trước mắt giải thích, ta tại Giang Ninh sinh sống gần 10 năm, thừa tổ nếu nguyện ý, gọi ta Phó Thanh Hà là được, coi như Cao Tam Hổ đã vào 10 năm trước chết rồi. Song kích Cao Tam Hổ, năm đó trong quân cũng xem như là hán tử, người cũng biết không mặt mũi đạp hư cái tên này. Một hán tử tay trái không trọn vẹn đứng ra phẫn hận bất bình diễu cợt Phó Thanh Hà. Lâm Phược nghĩ thầm Phó Thanh Hà năm đó thật đúng là chọc giận nhiều người, trước mắt đều là cố nhân, không có một người nào đối với hắn có sắc mặt tốt, hắn hướng mọi người chắp chắp tay nói. Đông Dương Đàm Túng ra mắt các vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trần không sợ đi giày, Phó Thanh Hà thay hắn che giấu thân phận chân thật cũng là không hy vọng hắn liên lụy quá sâu, hắn liền theo ý tứ Phó Thanh Hà, báo ra tên giả. Phó Thanh Hà đối với người trung niên thành khẩn nói. Thừa tổ chuyện năm đó cũng không cần đề cập tới. Phải cứu từ ngang, tứ nha đầu ta vãn có thể tận một chút lực bạc, các ngươi thật muốn cứu người đi ra, không thể đuổi chúng ta đi. Lâm Phược thầm nghĩ, tứ nương tử, trong miệng hán tử thấp đậm cùng với, tứ nha đầu, trong miệng Phó Thanh Hà, hẳn là thiếu phụ áo đỏ trong xe chở tù. Hắn nghe Phó Thanh Hà gọi người trung niên trước mắt này là, thừa tổ tức thì nhớ tới hắn là ai. Văn thư về Tần Thừa Tổ cùng Lưu Mã Khấu trong phủ Đông Dương cũng có dán thông báo, không ngờ người trung niên trước mắt mới nhìn qua còn có chút khí độ nho nhã vậy mà lại là cầm đầu Lưu Mã Khấu nổi danh lừng lẫy. Tần Thừa Tổ trầm ngâm một lát cùng Phó Thanh Hà giải thích nói. Các nơi phủ Hoài Thượng sau khi thành lập nha môn tập đạo ti, tất cả phủ đều chi tiền thành lập một bộ tập đạo doanh chuyên tiêu diệt mã tặc, chúng ta tại Hoài Thượng hoạt động tựu ngày càng gian nan. Trần Hàn Tam năm nay lại đầu nhập quan phủ, chúng ta hoạt động tại Giang Lĩnh, không có kịp thời nhận được tin tức, sau khi nhập thu tại Giang Lĩnh bị Trần Hàn Tam chó chết này dẫn quan binh ba doanh tập đạo doanh cắn một cái, hơn 200 huynh đệ, không còn đến 50 huynh đệ thoát ra được. Hoài Thượng không thể đợi, chúng ta liền chạy xuống hạ du từ ngang, tứ nương tử dẫn hai huynh đệ tiến Tân Phổ Thành tìm hiểu tin tức, bị Trần Hàn Tam đem người tập đạo doanh đuổi theo vây không thể thoát thân. Trần Hàn Tam phái thân tín muốn đem bọn họ bắt giữ đến Giang Ninh tranh công. Nói cập cái tên Trần Hàn Tam, người trung niên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn đem ăn tươi nuốt sống xuống. Những người khác đâu? Phó Thanh Hà hỏi, nghe nói có gần 50 người phá vòng vây ra, trước mắt mới chí có 16 người. Huynh đệ còn toàn vẹn, chỉ còn những người này, Tam Hắc cùng Ngô Tề ở bên ngoài cánh rừng trông coi. Người trung niên thần sắc ảm đạm nói, chỉ có 18 người, các ngươi đã muốn cướp quan dịch. Phó Thanh Hà mặt mày cau lại hỏi. Các ngươi cũng biết đội quan binh áp giải xe chở tù đều là quân tinh nhuệ của Trần Hàn Tam, Thanh Phổ Tân Tuần Kiểm Ti Đao Công Thủ có hơn 80 người cũng trú ở bên trái gần đó, dịch tốt dịch quán cũng có hơn 30 người, các ngươi lại muốn cướp quan dịch. Có biện pháp nào, chỉ có vào dịch trạm đám người từ ngang mới có thể bị giam giữ trong phòng riêng. Sau khi rời khỏi Thanh Phổ Tân, đám quan binh này sẽ đi thủy lộ theo thuyền quan tới Giang Ninh, cơ hội hạ thủ càng xa vời. Người trung niên nói, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, hắn vẫn nguyện ý cùng Phó Thanh Hà thương nghị kế sách cứu người. Cửa rời bến Thanh Giang Phổ nước rất cạn, bất lợi thuyền lớn thông hành từ Thanh Phổ Tân đi trên lên, tuyến đường điều kiện an toàn càng ưu việt hơn nhiều, chỉ cần tránh đi chỗ nước cạn, chung thuyền 5-300 thạch thông hành rất là nhanh và tiện. Từ phủ Hoài An trải qua hồ Phiền Lương, đi ngang qua Hồng Trạch Phổ có thể tiến vào phủ Đông Dương, có đường sông Quán thông đến phủ Giang Ninh. Chở quan binh áp tù xa lên trên quan thuyền, muốn không hề tổn hại đem người đoạt ra, vậy thì thật là khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chỉ đám người bọn họ muốn xông vào Dịch Quán cứu người cùng chịu chết có cái gì khác nhau đâu, cách chương.